Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, Tần Thủy Hoàng tiến công, khiến người hít thở không thông, cảm giác áp bách bao phủ lại thuộc quân. Tần Thủy Hoàng rốt cục hiện thân, vị này thiên cổ nhất đế năm như 40, ung dung hiên ngang, bờ môi đóng chặt, hai mắt có thần. Dung mạo của hắn có người Tần thực chất bên trong trực sảng đặc thù. Ngũ quan góc cạnh phá lệ rõ ràng, không có một chút phác họa. Doanh Chính, ngươi rốt cục hiện thân, đáp lại Tần Thủy Hoàng là một tiếng hơi có vẻ khàn khàn cười khẽ. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt nhìn về phía cùng một cái phương hướng, Gia Cát Lượng chỗ chiến xa. Giờ phút này, đứng tại Gia Cát Lượng bên cạnh một cái người hầu dậm chân mà ra, bóc rơi mất trên mặt giả ra, lộ ra một trương khí khái hào hùng bừng bừng khuôn mặt. Ngũ quan đoan đoan chính chính, ánh mắt ôn nhuận như ngọc, loại này trung niên đại thúc tướng mạo cho người ta một loại khoan dung rộng lượng cảm giác. Hoàng thượng, gặp một lần người này. Thục quân chúng tướng sĩ nhao nhao bạo hét lên kinh ngạc. Gia Cát Lượng thở dài, chắp tay rưng rưng nói: Lượng vô năng, không có chiêm tinh gia Doanh Chính tới Thục Sơn, mời chúa công trách phạt, thừa tướng không nên tự trách. Doanh Chính vong thục tâm bất tử, chúng ta sớm muộn muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến, chọn ngày không bằng đụng ngày. Lưu Bị khoát tay cười một tiếng, đỡ dậy Gia Cát Lượng, chuyển hướng Tần quân. Trùng trùng điệp điệp Tần quân tập kết toa thuốc trận, nhân mã số lượng vượt xa Thục quân, vũ khí trang bị cũng càng hơn một bậc, cơ hồ là tính áp đảo lực lượng quân sự. Doanh Chính cười tiếu dung ấm áp, thản nhiên nói: Lưu Bị, thần phục đi, quả nhân hứa hẹn, khoan thứ Thục nhân. Lưu Bị bật cười: Chính nghĩa thì được ủng hộ, thất đạo không người giúp. Ngươi dung túng Bạch Khởi đồ sắt 40 vạn triệu binh hàng tốt, nhân thần cộng phẫn, chính là vô đức bạo quân. Ta Thục nhân thà chết đứng, cũng không muốn quỳ vì người Tần nô. Doanh Chính khóe miệng một dắt, cũng bật cười: Quả nhân đã sớm nghe nói ngươi lấy nhân đức trị quốc. Năm đó Tào A Man dẫn binh tiến đánh ngươi bộ, nghe đồn ngươi không đành lòng bỏ qua bách tính, dẫn dắt bọn hắn cùng một chỗ đào vong, xúc động lòng người. Quả nhân chỉ muốn hỏi một câu, hôm nay ngươi có phải hay không cũng phải mang theo Thục nhân đào vong? Lưu Bị tự hào nói: Duy hiền duy đức, nhân phục tại người, ta nhân đức, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu. Doanh Chính cười ha ha, mục quang lạnh lệ mấy phần. Tào A Man cũng không phải là thị sát chi đồ, hắn từ không loạn sát bách tính, mà ngươi mang theo bách tính cùng một chỗ đào vong, nhìn như là nhân đức tiến hành, kỳ thực dối trá đến cực điểm, giả nhân giả nghĩa. Quả nhân hỏi ngươi, đang chạy trốn trên đường, bách tính bị bao nhiêu lặn lội đường xa nỗi khổ, lại có bao nhiêu bách tính uổng mạng tại trong chiến loạn. Người nhân đức, quả nhân không cần hiểu, chỉ cần triệt để vỡ nát. Lưu Bị giận dữ: Người Tần vô sỉ tàn bạo, xâm chiếm Thục quốc, giết ta Thục nhân, còn vọng nghị nhân đức, quả thực buồn cười. Doanh Chính, đừng còn coi khinh hơn Thục nhân cốt khí. Ngươi dâm uy đè không ngã Thục nhân, ai muốn áp đảo các ngươi? Quả nhân chỉ là nghĩ từ thi thể của các ngươi bên trên bước qua đi. Giết! Doanh Chính cười lạnh, chanh một thanh âm vang lên, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ bầu trời đêm monster. Giết! Vương Tiễn giống to. Giết! Tất cả Tần binh giống to. Thanh thế chấn thiên, Thục đem ở đâu? Đối diện, Lưu Bị đột nhiên vung cánh tay hô lên: Cùng vương cùng ở tại! Thục binh ra sức giống to. Đối mặt Tần quân cường đại áp bách, bọn hắn đem trong lòng đủ loại cảm xúc phát tiết ra. Thần lực cường hóa thân ta. Sau một khắc, Tần Thủy Hoàng hướng tự thân ra chỉ một cái chú ngữ. Trên người hắn bỗng nhiên tóe thả ra óng ánh sáng bóng. Cả người tắm rửa tại một đám lửa hình thái quang mang bên trong. Trường kiếm cũng bao khỏa trong quang mang. Sau đó, hắn giơ kiếm xông ra, lấy tấn mãnh vô cùng tốc độ xông về phía trước. Vương Tiễn đám người theo sát phía sau. Nhưng Tần Thủy Hoàng quá nhanh. Khi Tần Thủy Hoàng thẳng hướng cái thứ nhất thuộc binh thời điểm, Vương Tiễn bọn người mới xông ra một nửa khoảng cách. Tần Thủy Hoàng ngang vạch ra một kiếm mà đi, một đạo kinh diễm hình cung kiếm quang nổi lên, giống như là một đầu giải lụa màu đang phấp phới. Kiếm quang dài ước chừng 50 mét, kiếm quang những nơi đi qua, thân mang khôi giáp thuộc binh toàn bộ một chút chém làm hai đoạn, mang theo đại lượng máu tươi. Thuộc binh tử vong 109 người. Chỉ một chiêu kiếm, Tần Thủy Hoàng chém giết hơn 100 thuộc binh, mà hắn phó thần giai, nhưng thật ra là không thích hợp cận chiến pháp sư. Nhưng một cái 500 giai pháp sư hướng mình thả ra cường hóa gia trì về sau, trở nên vô cùng kinh khủng. Cái nháy mắt sau, đông đảo thuộc binh xạ thủ cùng một chỗ phóng tên, nổ súng, binh binh binh, vô pháp tính toán mũi tên cùng đạn nhao nhao rơi trên người Tần Thủy Hoàng, lại toàn bộ bắn ra mà ra, vô pháp tổn thương mảy may. Tần Thủy Hoàng lập tức ra kiếm thứ hai, giết chết càng nhiều thuộc binh. Doanh Chính nhận lấy cái chết. Lúc này, khoảng cách gần nhất thương binh Triệu Vân lao đến. Vị này đơn kỵ cứu chủ tại Tào Tháo trước mặt bảy vào bảy ra mạnh tướng, song tay nắm chặt nhai giác thương thẳng tắp đâm tới. Thân thương run rẩy kịch liệt, chói mắt mũi thương lôi cuốn lấy lực lượng mạnh mẽ. Doanh Chính nhẹ nhưng cười một tiếng, chỉ là dùng trường kiếm nhíu xuống, hất ra nhai giác thương đâm thẳng. Triệu Vân lập tức biến chiêu, thương ra như rồng, đâm, đâm, phanh, quấn, vòng, phát, múa hoa, hoàn toàn không có chiêu số giống vậy. Một chiêu tiếp lấy một chiêu đánh lén áp bách, không cho Tần Thủy Hoàng lưu một tia thở dốc cơ hội. Truy hồn, đoạt mệnh, Triệu Vân thương pháp càng lúc càng mãnh liệt. Mũi thương huyễn vũ ra lòe sáng bầu trời đêm hào quang. Trong đó mấy phát hết sức lợi hại, rắn rắn chắc chắc đánh trên người Tần Thủy Hoàng, khuấy động ra pháo hoa nổ tung giống như hỏa hoa. Bỗng nhiên, một mực đón đỡ lại đón đỡ Tần Thủy Hoàng mũi kiếm mãnh kích, to lớn vô cùng lực lượng đặt ở trên thân thương. Triệu Vân tùy theo hai tay run lên, toàn thân chấn động. Thường Sơn Triệu Tử Long, nguyên lai không gì hơn cái này. Tần Thủy Hoàng mặt lộ vẻ một tia giễu cợt, mũi kiếm tiếp tục áp bách, Triệu Vân bị ép lui lại. Cứ như vậy, Tần Thủy Hoàng áp lấy Triệu Vân vọt vào thục quân ở trong. Cho đến giờ phút này, Vương Tiễn bọn người mới vọt tới trước trận, đoàn binh giao tiếp, tần binh cùng thục binh chém giết một chỗ. Như thủy triều tiếng la giết nuốt sống hết thảy. Lão bố ở đây, thục tặc còn không lên trước nhận lấy cái chết. Một cái khác đầu trên chiến tuyến, kích dũng giả lão bố một mình đảm đương một phía, cường hãn vô địch, cho dù có Quan Vũ liên thủ với Trương Phi cũng không chặn được. Chiến đấu đánh vang, tần quân cơ hồ là quét ngang thục quân, bày biện ra nghiền ép chi thế. Gặp tình hình này, Lưu Bị buồn vô cớ thở dài, nói: người Tần mạnh còn hơn nhiều nghe đồn. Gia Cát Lượng thần sắc xúc động, mời chúa công xuất thủ ngăn cơn sóng dữ. Lưu Bị gật đầu, cởi trên chân giày cỏ, đi trên đất khoanh chân ngồi xuống, cất cao giọng nói: Doanh Chính, ngươi là pháp sư, ta cũng là pháp sư, Hiện tại ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta nhân đức có bao nhiêu vĩ đại. Đang khi nói chuyện, Lưu Bị trên người quang mang càng ngày càng hừng hực, như là một vầng mặt trời giống như lóa mắt, không thể nhìn gần. Quang mang này là nhân đức thánh quang. Tắm rửa tại nhân đức thánh quang bên trong thục binh, chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng tăng vọt, có dùng không hết lực lượng. Mà tần binh thì tương phản, cảm giác được một tia hàn ý, để bọn hắn tâm hoảng ý loạn, thần trí hoa mắt ù tai. Nguyên lai ngươi là phụ trợ hình pháp sư, tích xúc nhân đức chi lực, gia trì người khác. Tần Thủy Hoàng thấy một màn này, nhíu xuống lông mày, như có điều suy nghĩ, ánh mắt liếc nhìn ở giữa, phát hiện trên chiến trường tình thế đột nhiên nghịch chuyển. Thục binh từng cái toàn bộ bộc phát, giết đến tần binh ngăn không được, liền ngay cả lão bố đều lâm vào khổ chiến, thu hoạch được gia trì quan vụ cùng trương phi, rốt cục chế trụ vô song lão bố. Hết chương.